thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 108, Dương Tịnh sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh suy tư trong chốc lát, rồi gật đầu nói, em không nhận được thư mời. Vậy nên em sẽ lấy thân phận gì đi? Lục Triệt đã sớm chuẩn bị xong rồi. 7 giờ tối mai đấy. Em nhớ đừng tới muộn. Đường Ninh nằm ở trong vòng tay của Mặc Đình. Vì vừa vận động kịch liệt, cả người đều hơi mỏi mệt. Vì vậy cô nhanh chóng nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. Mặc Đình khẽ vuốt ve lưng của cô, hôn lên trán cô, cúi đầu nhìn hàng lông mi cong cong của cô một lúc lâu. Rồi mới với tay ra tắt bóng đèn ở đầu giường đi. Ôm Đường Ninh cùng tiến vào mộng đẹp. Tại sao Mặc Đình nhất quyết muốn mang Đường Ninh tham dự? Bởi vì, Lan Hề tổng giám đốc công ty giải trí Tranh Điền cũng sẽ xuất hiện trong dạ tiệc từ thiện. Nếu lần này người phỏng vấn của Tranh Điền là Dương Tịnh, như vậy Dương Tịnh ắt sẽ tạo trở ngại cho Đường Ninh. Do đó, anh định để Đường Ninh tỏ thái độ trước, tránh tạo thành tình huống sơ yếu. Lý lịch của Đường Ninh còn chưa tới tay của Lan Hề, người đã bị Dương Tịnh loại. Với tư cách là chồng của Đường Ninh, cũng là chỗ dựa duy nhất của cô, Mặc Đình cũng coi như là dùng vật đúng người, người dùng đúng việc. Những nơi có thể tạo cơ hội cho Đường Ninh, anh đều lợi dụng. Dĩ nhiên, phương hướng Mặc Đình suy tính hoàn toàn không sai. Tổ nhân sự của Tranh Điền, lúc lọc tư liệu lần thứ nhất, nhân viên nhân sự phát hiện ra sơ yếu lý lịch của Đường Ninh. Vì vậy, nhân viên nhân sự vui vẻ nói chuyện này cho người phụ trách Dương Tịnh. Dương Tịnh gọi riêng cô ta vào phòng làm việc của mình. Tay cầm bản sơ yếu lý lịch của Đường Ninh. Phía sau gọng kính đen, ẩn giấu một đôi mắt vô cùng giảo hoạt và giỏi tính toán. Mặc dù tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng tuổi của Đường Ninh quá lớn, không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng ta. Vì vậy mặc dù việc này hơi tàn nhẫn, nhưng hãy loại đi. Đối phương nghe thấy cô ta muốn loại Đường Ninh, khó xử nói, không bằng chúng ta hỏi ý kiến Lan Tổng. Không cần phải hỏi, cho dù chuyện này có đến tai Lan Tổng, kết quả cũng sẽ giống như thế này. Chúng ta không cần phải làm phiền cô ấy. Dương Tịnh nói xong, xé nát bản sơ yếu lý lịch của Đường Ninh, ném vào trong thùng rác. Còn nữa, tạm thời, không cần phải nói cho bất kỳ ai biết chuyện này. Bây giờ Đường Ninh là đối tượng được mấy công ty đại diện nổi tiếng tranh đoạt. Nếu chúng ta không thể nhận Đường Ninh, vậy cứ giữ lại mặt mũi cho cô ấy đi. Biết chưa? Tôi biết rồi. Đối phương gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Sau khi nghe Dương Tịnh dặn dò xong, cô ta rời khỏi phòng làm việc của Dương Tịnh. Tỷ nói như vậy, nhưng nhân viên nhân sự vẫn luôn cảm thấy lý do của Dương Tịnh hơi gượng gạo. Nhưng cô ta lại không thể nói được là ở chỗ nào. Đây là vòng tuyển chọn cuối cùng. Nếu Đường Ninh bị loại, đồng nghĩa với việc cô sẽ mất cơ hội. Trước tình cảnh này, nhân viên nhân sự vẫn cảm thấy không yên tâm. Trực tiếp đi đến phòng làm việc của La Hạo. Thấy anh ta đang bận rộn làm việc, cô ta vốn muốn rời đi, nhưng La Hạo lại lên tiếng ngăn cô ta lại. Có chuyện gì? Là như thế này, La tiên sinh, vừa rồi tôi nhận được sơ yếu lý lịch do Đường Ninh gửi tới. Nhưng Dương tiểu thư lại lấy lý do tuổi của Đường Ninh quá lớn loại cô ấy. Tôi cũng đã xem qua Đường Ninh đi sàn catwalk rồi. Vì vậy, tôi cảm thấy hơi đáng tiếc. Đối phương nói thật lòng. La Hạo nghe thấy vậy, khẽ nở nụ cười nhạt. Anh ta đã sớm đoán được Dương Tịnh sẽ tái máy chân tay. Lại không nghĩ rằng, cô ta muốn trực tiếp loại bỏ Đường Ninh. Xem ra, Đường Ninh còn dạy dỗ cô ta chưa đủ. Nhưng La Hạo cũng không có ý muốn giúp Đường Ninh. Nếu trên đường Đường Ninh thực hiện mục tiêu mà mình nhắm tới, nhất định phải gặp tên ma đầu Dương Tịnh này. Vậy cứ để bọn họ tận tình chém giết nhau đi. Ít nhất, nếu trong trường hợp Đường Ninh biết Tranh Điền có Dương Tịnh, còn lao đầu vào nộp hồ sơ, vậy cô không đáng giá để anh ta chú ý. Vì vậy, anh ta suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói cho đối phương biết. Dương Tịnh nói cũng không sai. Đối phương rõ ràng không ngờ anh ta sẽ trả lời như vậy. Cuối cùng, cũng chấp nhận câu trả lời của anh ta. Chấm, vậy cũng được. Lát nữa tôi sẽ xóa hồ sơ của Đường Ninh đi. Đừng xóa, nếu là sàng lọc bình thường. Vậy cứ để lại đi. Đúng là tuổi của Đường Ninh là hạn chế. Nhưng cô ấy cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cứ trả lời mail cho Đường Ninh như bình thường đi. Thể hiện sự tôn trọng với người ta. Đối phương hoàn toàn không biết anh ta đang tính toán điều gì. Chỉ có thể gật đầu mỉm cười làm theo lời của anh ta. Rõ ràng, cho dù Dương Tịnh đã đoạt được quyền kiểm soát người mới, nhưng cô ta vẫn tín nhiệm La Hạo hơn. Nhưng bọn họ chắc chắn không nghĩ tới. Người chịu trách nhiệm quản lý hòm mail công việc của Đường Ninh bây giờ là Mạc Đình. Mail của bộ phận nhân sự bên Tranh Điền được gửi qua. Mạc Đình ngồi trong phòng làm việc đọc được. Quả nhiên, Đường Ninh bị loại. Lý do từ chối là Đường Ninh đã quá tuổi ứng tuyển. Không nằm ở trong phạm vi cân nhắc của Tranh Điền. Mạc Đình nhìn màn hình máy vi tính. Không nhịn được cười nhạo. Cho dù Lan Hề có ngu thế nào đi nữa. Cô ta cũng không có khả năng loại Đường Ninh. Dĩ nhiên chuyện này là do Dương Tịnh động tay động chân ở sau lưng. Chính vì như vậy, nên anh mới muốn Đường Ninh tham gia dạ tiệc từ thiện. Anh tự nhiên muốn cho Lan Hề biết chuyện Đường Ninh gửi sơ yếu lý lịch đến Tranh Điền. Sau khi đọc xong, Mạc Đình gọi điện thoại bảo Đường Ninh tự đọc mail. Lúc Đường Ninh nhìn thấy lý do bị loại, cô nở nụ cười giễu cợt. Đây là vòng xét duyệt hồ sơ cuối cùng. Nếu bị loại, em sẽ không có cơ hội tham gia phỏng vấn. Mà tối hôm nay, Lan Hề cũng sẽ tham gia buổi dạ tiệc từ thiện này. Đường Ninh nghe thấy vậy, cô bỗng cười nói. Mạc Tổng, ngoài miệng anh luôn nói là chờ em lớn lên. Nhưng trên thực tế, anh có lòng kiêm luôn cả người đại diện của em. Chờ em có người đại diện rồi. Xem anh còn có quản em hay không? Chắc chắn sẽ quản. Đường Ninh cũng không tin. Anh sẽ cam lòng buông tay. Thấy em chịu khổ, anh không nỡ. Mạc Đình mỉm cười, đỡ đỡ chán, hơi bất lực nói. Tối nay em nhớ đi sớm vào. Chú ý đừng tới muộn. Em biết rồi. Đáp xong. Đường Ninh cúp điện thoại, rơi vào trong trầm tư. Lan Hề cũng sẽ ở đó. Đầu tiên, cô phải nghĩ cách lấy được phương thức liên lạc riêng của Lan Hề. Nếu cô bị kẹt ở chỗ Dương Tịnh, vậy cô chỉ có thể trực tiếp đi tìm Lan Hề. Mặc dù Lan Hề không nhất định sẽ để ý đến cô. Nhưng cứ tạm thời thử một lần, cô không thể dễ dàng từ bỏ được. 6 giờ tối, Đường Ninh mặc trang phục lộng lẫy. Cùng chị Long đi tới nơi Mạc Đình đã sớm sắp xếp. Lấy tư cách là người mới để bước vào. Ngũ gia của Sáng Nghệ Thế Kỷ cũng đồng thời được mời tham dự sự kiện này. Ông ta đi ở phía sau Đường Ninh. Nhìn thấy cô người mẫu nho nhỏ này bước một bước lên mây. Ông ta thật sự rất không cam lòng. Trên thực tế, phần lớn khách mời đến dự sự kiện này đều là chủ của các công ty thành công trên thị trường. Và nhà từ thiện. Diễn viên và ca sĩ được mời rất ít, chứ nói chi là người mẫu như Đường Ninh. Cũng vì hầu hết các khách mời đều có bối cảnh hùng hậu. Vì vậy có rất nhiều thiên kim danh viện đến tham dự. Bọn họ luôn đánh chủ ý lên trên người Mạc Đình, nên mới cam tâm tình nguyện chịu đựng đến tham dự sự kiện nhàm chán như thế này. La Hạo đi kèm theo Lan Hề đến đây. Mặc dù Đường Ninh cực kỳ điệu thấp, nhưng La Hạo vừa nhìn đã phát hiện ra bóng dáng của Đường Ninh ở vị trí ngồi đầu tiên. Quả nhiên, cô sẽ không chịu để Dương Tịnh chèn ép. Chỉ là, La Hạo thật sự rất tò mò. Chờ lát nữa, cô sẽ dùng cách gì để tới bắt chuyện với Lan Hề. Còn cả Mạc Đình được tất cả mọi người trong hội trường mong đợi. Sẽ ngồi ở chỗ nào? Cách trường.